Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 414, Tozerpi. Liền quyết định là ngươi, lão thạch đầu, chậm một chút, tử lão đầu, này không nhanh chóng Amber, tại Pokemon liên minh ở lại đó lại không có đắc ý tứ. Không đúng, lão thạch đầu, người này chạy nhanh như vậy lại cái dám dùng. Người Musana lại không thể mang người thuấn gian di động. Tử lão đầu, người muốn là lại nói một cái dám chữ. Ta liền cùng ngươi liều. Người thiếu một chủ lực Pokemon theo ta đánh như thế nào? Người lại đánh không lại ta. Tử lão đầu, người câm miệng. Ngươi lại nói tiếp ta an vị ta Skarmory đi. Không mang theo ngươi. Lão thạch đầu. Ngươi xem này trời mặc dù là mùa xuân. Nhưng bây giờ nhiệt độ cũng quá thấp điểm a. Vậy ngươi còn không mau để cho ngươi đeo phốc suất. Ra. Cái này gọi. Ngươi gấp cái gì mà gấp đi. Thật là một cái thối sinh khí. Này đấu võ mồm vui cười a. Chưa đủ vì ngoại nhân đạo. Lớn tuổi, có đôi khi nếu như không nghe thấy thạch lão đầu kia hầm hừ thanh âm. Mai Cẩm Tử thật là có điểm không thích ứng. Mai Cẩm Tử vui cười a mà từ trong túi quần lấy ra một cái Pokebo. Rất nhanh, trụ lên hỏa diễm quải trượng đeo phốc xuất hiện tại bọn hắn trước mặt. Một giây sau, lưỡng lão đầu tử thân ảnh liền biến mất ở Mado Pokemon Liên minh tổng bộ môn khẩu. Dương Ngự, Vạn Khải Chu, còn có Thái Hiên Giật, vị tuyển xin chờ một chút. Kế tiếp, chính là vị chọn lựa chuẩn bị chứng Pokemon thời điểm. Phục đán Pokemon Đại học hiệu trưởng Trương Quốc Gia Trình đi đến trao giải trên đài. Đồng thời, sau lưng còn có Mai đang di động Dương trên đài lẳng lặng sắp đặt chứng Pokemon. Giờ bồ chứng Pokemon, thâm lam sắc cùng màu rám nắng xen lẫn. Togepi trứng Pokemon, sáng bạch màu vàng nhạt, còn có một ít đỏ lam sừng nhỏ tô điểm. Riolu trứng Pokemon, ngân huy sắc cùng sâu màu rám nắng đan chéo. Tại thủy tinh phản quang, Mai trứng Pokemon chân thật diện mạo hiện ra ở tất cả huấn luyện ra trước mặt. Thực, nhìn qua cùng bên ngoài trứng Pokemon hoàn toàn khác nhau. Dường như nhan sắc càng thêm thuần túy một chút. Ngươi xem, giờ bồ cái kia trứng Pokemon, thâm lam sắc đều tốt như có tiểu tinh tinh bộ dáng. Có a, đó là thủy tinh phản quang phản xuất ra. Trên màn hình tuy phóng đại, có thể cụ thể không phải là khoảng cách gần nhìn a. Thật hâm mộ cộng một, ngoặc kép chấm chấm, lão nghe thấy, đánh cuộc thế nào? Ngươi đoán Dương Ngự sẽ chọn kia từng mai trứng Pokemon. Hồng tại trên khán đài phát ra một cái muốn mời. Tốt, không có vấn đề. Văn nhân phương thần cũng có chút hưng. Tựa như lúc trước Cao Mậu cùng hắn lần trước đánh bạc kem ly đồng dạng. Tuy Cao Mậu hiện tại như trước tại cứu viện công tác. Thế nhưng hồi ức như trước tốt đẹp. Zerbo, Togepi, Riolu, nói thực ra. Cũng không lại, bất quá lấy ta đối với Dương Ngự rõ ràng. Đây nhất định tuyển Zerbo a, không có gì hảo tranh luận. Hồng tỷ lệ trước khi nói ra, văn nhân phương thần nhẹ nhàng cười. Không có đơn giản như vậy, Zerbo đoán chừng không tốt tuyển. Hiện tại có Gyarados, Zerbo bản thân Pokemon hiếu chiến tính cách, đoán chừng đến lúc đó sẽ có chút làm ầm ĩ, vậy. Người tuyển Togepi, Hồng bỗng nhiên cảm giác nội tâm có phần sợ. Lão nghe nói hảo có đạo lý bộ dáng. Togepi khả năng, cũng không được. Dương Ngự hiện tại có Miss Matthews. Cho nên ta cảm thấy có Riolu tính khả năng càng lớn một chút. Dương Ngự đội hình thiếu một ít hệ fighting chiêu thức. Vì tương lai cân nhắc, này một cái càng đỡ một ít. Đương nhiên, cá nhân cho rằng. Văn nhân phương thần suy nghĩ một chút, này còn dùng nghĩ mà, trực tiếp tuyển Zerbo a, Gachom cường đại cũng không phải là trưng cho đẹp. tiểu hỗn đản, lề mà lề mề, làm gì đó. Khán đài trong khắp ngõ ngách, xuất hiện hai cái lão đầu bộ dáng. Lão Thạch đầu, cũng ngươi tuyển chứng Pokemon. Ngươi càn rỡ chỉ huy có làm được cái gì sao? Mai Cẩm Tử cười đẩy Thạch Định Mặc bờ vai một chút. Làm sao lại vô dụng? Nếu là hắn tuyển dơ bồ, ta liền dùng ta toàn bộ tài nguyên đi giúp hắn cầm dơ bồ tối trung tiến hóa thành Garchomp a. Chứng Pokemon vẫn phải dùng tới tuyển sao? Thạch Định Mặc trừng trong mắt nhìn xem Tử lão đầu. Ta ngược lại là cảm thấy hắn tuyển Togepi tính khả năng khá lớn. Mai Cẩm Tử cười nhạt một tiếng. Hắn dám, một đại nam nhân tuyển cái gì Togepi? Là nam nhân liền tuyển Zerbo, Riolu cũng có thể, dù sao tiểu hỗn đản nếu là dám tuyển Togepi, ta liền cùng hắn tuyệt giao. Thạch Định Mặc bắt đầu hỉ mũi trừng mắt. Hắn lựa chọn chính mình tương lai Pokemon đồng bọn. Chúng ta là can thiệp không? Lão Thạch đầu, ngươi còn là tỉnh lại đi. Chẳng lẽ hắn tuyển Togepi, ngươi liền thật không đối với hắn quan tâm? Mai Cẩm Tử tâm trong nghẹn lấy cười. Mỗi lần Thạch Định Mặc thả ngoan thoại, kết quả là nhất định là sẽ biến thành thật là thơm lão đầu. Nói thì nói như thế không sai. Thạch Định Mặc ngữ khí cũng mềm hạ xuống, đôi đỡ tải trên đầu gối. Dù sao, ta liền không thích yêu tinh hệ Pokemon, bởi vì khắc chế long sao. Mai Cẩm Tử ngược lại là minh bạch Thạch Định Mặc tại sao lại nói như vậy. Có lẽ chính là mười mấy năm trước một kiện bí cảnh sự tình, để cho Thạch lão đầu đối với yêu tinh hệ Pokemon có nhất định thành kiến. Thạch Định Mặc không có lên tiếng. Hiển nhiên, hắn về cái đề tài này cũng không muốn tiếp tục đàm luận. Dương Ngự, Vạn Khải Chu Hòa Thái Hiên giật người tỉ mỉ mà nhìn Mai đến từ phục đán Pokemon Đại học tỉ mỉ bồi dưỡng chứng Pokemon. Không thể không nói, Mai chứng Pokemon hấp dẫn. Thực rất muốn một mình chiếm hữu. Bất luận kia từng Mai, tại bọn hắn bây giờ có được dưới điều kiện tiến hành bồi dưỡng, kia cũng sẽ không chênh lệch. Dương Ngự, từ ngươi bắt đầu trước, có thể đem tâm đặt ở chứng Pokemon, nhắm mắt lại, có lẽ ngươi có thể lựa chọn đến chính mình muốn nhất kia một cái. Phục đán Pokemon Đại học hiệu trưởng Trương Quốc Gia trình mặt mỉm cười đạo Dương Ngự ngừng thờ. Đây là quán quân ưu thế chỗ. Hắn có thể đồng thời chạm đến Mai chứng Pokemon, dụng tâm đi cảm thụ, mà Vạn Khải Chu chỉ có hai Mai chứng Pokemon có thể duỗi đụng vào. Thái Hiên giật thì không có cuối cùng lựa chọn, có lẽ có một chút ba động, người khác khả năng cảm thụ không đi ra. Thế nhưng, Dương Ngự nhất định có thể, đã lâu không gặp. Dương Ngự nhắm mắt lại, nội tâm cảm thán. Trong đầu đen xì một mảnh, một chút kim quang tại kia nhanh chóng. Dơ bồ, vật công năng lực vương giả. Đây là một chỉ thích tranh giành mạnh mẽ đấu thắng Pokemon. Dương Ngự trong đầu, loáng thoáng địa cảm nhận được một loại uy nghiêm va chạm khiêu chiến. Đó là cá ướp muối vương. Cá ướp muối vương vương uy, khiến cho Dương Ngự cũng không thích hợp bồi dưỡng dơ bồ. Một giây sau, Dương Ngự khóe mắt hơi hơi dơ lên. Bất quá, Dương Ngự sắc mặt cũng không có xuất hiện cái gì ba động, thường thường vững vàng, tiếp tục cảm thụ tiếp theo Mai chứng Pokemon. Dragon Flora, đây là một cái rất tốt chiêu thức. GE, từ Riolu bắt đầu, Riolu, tương lai sẽ là một cái rất chăm chỉ rất trung thành Pokemon a. Dương Ngự từ Riolu chứng Pokemon trong cảm nhận được một loại trầm ổn khí tức. Chứng Pokemon trong loáng thoáng sinh mệnh khí tức, tựa hồ đang tò mò địa chú ý đến Dương Ngự tâm đồng dạng. Chỉ bất quá, này một cái Riolu, tựa hồ có phần cùng tưởng tượng không đồng nhất. Có lẽ là hiếm thấy trò đùa dai chi tâm che giấu đặc tính. Dương Ngự âm thầm kinh hãi. Trứng Pokemon có lẽ đối với những người khác mà nói cũng không thể cảm nhận được cái gì. Thế nhưng Dương Ngự Dụng 10% chú tình cảm cùng rõ ràng, ba đảo, Riolu trứng Pokemon tiến. Hành một lần ý thức giao lưu. Aura, khéo hiểu lòng người. Đường Dương Ngự bất động thanh sắc mà đem khoác lên Togepi trứng Pokemon thời điểm. Đột nhiên, trong đầu tựa như bùng nổ đồng dạng. Khóc. Dùng sức địa khóc. Dương Ngự trong đầu kia một nhóm xa và màu xám chữ tại thời khắc này trở nên vô cùng sáng ngời. Từ lão Alakazam kia nhi đạt được future sai. Sáng. Togepi. Liền. Liền quyết định là ngươi. Ta quyết định. Ta lựa chọn này từng mai Togepi trứng Pokemon. Dương Ngự thanh âm ở đây địa chi hiển lộ vô cùng kinh hỉ. Mai trứng Pokemon. Lại không nghĩ rằng Togepi này từng mai trứng Pokemon có thể làm cho ẩn nấp future sai thắp sáng. Bất quá, Dương Ngự vẫn có một vấn đề. Đây còn là trứng Pokemon thời kỳ A. Ngươi như thế nào như vậy có thể khóc? Đường Togepi trứng Pokemon phản hồi về tới tin tức tiến nhập Dương Ngự ý thức thời điểm sau. Dương Ngự trầm mặc, Double Dragon Claw. Rio Aura khéo hiểu lòng người. Togepi khóc. Kim chỉ, người đặc biệt sao cư nhiên ở thời điểm này mang. Nhan sắc, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.